truyệnaudiomoi.com. Chương 167, than bài lượng để xích Lý Hoạt Bảo bị công phá. 30 vạn đại quân của Tây Nam Tam lĩnh thương vong quá nửa, trong đó đại bộ phận là bị dẫm đạp lên nhau trong đám loạn quân mà chết. Vẻn vẹn có một nửa số nhân mã may mắn thoát ra được khỏi xích Lý Hoạt Bảo, nhưng cũng không dám quay lại cố hương mà lẩn trốn ở những nơi hoang dã làm giặc cướp, gây ra những việc như đánh người cướp bóc. Nhất thời, Tây Phương tứ lĩnh giống như là những người dân bị lưu lạc tứ xứ, buồn khổ mà kêu lên vang trời, khắp nơi binh hoang mã loạn, xích Lý Hoạt Bảo bị công phá. Những quý tộc một ngày trước đó còn cao cao tại thượng giờ bị biến làm bình dân, còn có những kẻ biến thành những nô tài hạ đẳng nhất. Những quý tộc lớn nhỏ của tứ lĩnh gắn bó với nhau như môi với răng, hầu hết đều cả ngày lo sợ. Đúng vào lúc Lâm Phong vừa công phá xích Lý Hoạt Bảo xong, sứ giả của Tây Phương Tam lĩnh cũng mang theo lòng trung thành của tam đại gia tộc tới, nhưng đã chậm một bước rồi, thành bảo đã bị phá. Những sứ giả xui xẻo đó bị điệu ra chém đầu thị chúng. Sau khi đưa thiết huyết quân đoàn đi, Lâm Phong lập tức chia binh làm ba đường, để bà Phỉ Đặc, La An Đạt và Lâm Nhị mỗi người lĩnh một đạo quân, quét sạch Tây Nam Tam lĩnh. Tam lĩnh chẳng có binh sĩ nào có thể điều động. Không quá mấy ngày, mấy người ba Phỉ Đặc đã trước sau đoạt được thủ phủ của Tam lĩnh. Lâm Phong đang suy nghĩ xem có nên sớm đem mấy tên quý tộc ra giải quyết sạch một lượt không. Khải Luân bên cạnh nói, đại nhân là người làm việc vì nhân nghĩa, giết chóc quá nhiều sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngài, không bằng đem mấy tên quý tộc đưa tới đế đô, giao cho hoàng đế bệ hạ tự mình xử lý, như vậy còn có thể bảo toàn được cái danh trung nghĩa. Lâm Phong nghĩ ngợi, cũng không tồi, tam đại gia tộc căn thâm đế cố, nếu muốn một lần quét sạch, mà không biết còn làm liên lụy bao nhiêu người phải bị lôi vào, nếu để mình tự tay đi xử lý, đúng là có phần chẳng ra sao, đưa đến cho hoàng đế lão nhi xử lý cái loại chuyện xui xẻo này, vừa hay có thể nhất cử lưỡng đắc. Quay đầu ra lườm bộ mặt có vẻ như vô hại của Khải Luân, tên tiểu tử này càng ngày càng làm hắn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tên tiểu tử này không chỉ quân sự vô cùng xuất sắc, mà còn có một cái bụng chứa đầy âm mưu quỷ kế, mấy cái trò hại người vô cùng vô tận. Không biết bên dưới nụ cười vô hại kia có thể là một trái tim đen tối hay không? Lâm Phong thầm có suy nghĩ muốn khoét ra để xem cho rõ ràng rốt cục hắn đang nghĩ cái gì. Ta phát hiện để ngươi đi bên cạnh ta đúng là có chỗ phí phạm nhân tài rồi. Lâm Phong nói, cha ta là một cái đầu gỗ, trên chiến trường mới là vũ đài của ông, nhưng trên triều đình thì chỉ làm ông bó tay bó chân. Nếu không phải có lão gia từ sau lưng chủ trì đại cục thì chỉ sợ rằng ông sớm đã bị tỉnh thái ra cái tên khốn nạn đó cho hạ mã rồi. Thế nào? Suy nghĩ một chút đi, nếu có hứng thú thì đến đế đô làm người đại diện phát ngôn cho ta. Khải Luân thăm dò, ý của ngài là... Chuyện được lấy tại Lâm Phong tiêu sái cười nói, có chuyện không thể không nói với ngươi, tỉnh thái ra ở Lạc Nhật đế quốc căn thâm đế cố, thế lực rất sâu rộng, tuy tạm thời thất thế nhưng nếu muốn diệt trừ tận gốc bọn chúng, chỉ trông mong vào người cha kia của ta thì sợ không thể. Ngươi phải mau chóng đem tỉnh thái gia biến thành một cái giá xương, đem gân thịt của tỉnh thái gia rút hết ra cho ta. Có vấn đề gì không? Khải Luân cẩn thận hồi đáp, đại nhân đã xem trọng tôi. Khải Luân tất nhiên sẽ liều mạng phục vụ, chỉ là trên triều đình há có chỗ cho tôi. Không bằng ngài hãy trưng cầu ý tứ của đại nguyên soái trước. Lâm Phong biết hắn đang lo lắng cái gì bèn nói. Đây không phải là vấn đề ngươi cần quan tâm. Ngươi là người thay thế ta phát ngôn. Bất kỳ đề nghị gì của ngươi trên triều đình đều có thể đại biểu cho ý của ta. Ta chấp trưởng Phượng Hoàng Kim Lệnh. Phe phái của Lâm gia và triều thần của Pháp Lạp Đế gia tộc đều không thể trực tiếp phản đối đề nghị của ngươi trên triều đường. Ta lại để một người ám trợ ngươi, hãy mau chốc đem gốc rễ của tỉnh thái gia nhổ lên bằng sạch cho ta. Khải Luân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng, trong mắt nổi lên một tia hưng phấn không biết nên gọi thế nào. 5 ngày sau, đợi mọi chuyện đã ổn định, Lâm Phong để Lâm Trùng Lưu lại quản lý Tây Phương tứ lĩnh, lại để 20 vạn thiểm tộc thiết kỵ lập trại trong xích Lý Hoạt Bảo, do A Lộ Thai thống lĩnh. cùng với thiết huyết quân đoàn ở đế ba luân thành đông tây phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành thế cơ giác, trong thì áp chế tây phương tứ lĩnh, ngoài thì uy hiếp cách lâm công quốc, nhất thời làm cả đại lục đều phải kinh sợ. Sứ thần của cách lâm công quốc đồng thời chạy như bay về, cũng mau chóng tập trung binh sĩ bố phòng bắc tuyến, nhưng chính lúc này, Lâm Phong lại sớm đã để Lâm Nhị đem quân sĩ của Khắc Khố Xâm đặt về nhà trước. Còn hắn tự mình dẫn theo cận vệ quân, cởi bỏ chiến giáp, đem theo 1.000 người ăn mặc khích trang mà đi về đế đô trong đêm. Đế đô vẫn như cũ, chỉ là thủ vệ trong thành nghiêm ngặt hơn rất nhiều. 10 vạn hoàng gia cấm vệ quân đoàn cũng đóng quân trong thành, mọi lúc đều có thể nhìn thấy cả một đội binh sĩ tuần tra đi qua. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh này đang có một mạch nước ngầm đang chờ bộc phát. Sự phân bố quyền lực trên triều đình lúc này giống như tã lót của tiểu hài vậy, một ngày thay 3 lần. Vừa có mấy ngày mưa to, trong dương quang buổi sớm lất phất thêm mấy hạt mưa nhỏ. Sinh cơ vô hạn, khí tượng vô cùng, vẻ tiêu điều của đế đô tựa hồ đã bị cơn mưa lớn mùa hạ thanh tẩy sạch sẽ. Những chú chim dậy sớm đã ra khỏi tổ kiếm mồi. Lũ quý tộc đế đô đổi thêm bộ mặt cười lên, tinh thần sảng khoái mà bắt đầu nói về những chủ đề vĩnh hằng bất biến của chúng. Vầng mặt trời đỏ rực trong nhưng đám mây phía đông cố gắng trèo lên trên, Lâm Phong mang theo cận vệ quân cuốn theo một dải cát bụi bay lên, lao thẳng đến cửa thành tây của đế đô. Cửa thành mở rộng, đại ca Lâm Long và nhị ca Lâm Hổ mang theo mấy tùy tùng cưỡi ngựa đến nghênh tiếp, bên cạnh còn mang theo thành vệ quân đại thống lĩnh Lâm Hải. Lâm Phong hạ mã thi lễ với hai vị huynh đệ, Lâm Long khí độ trầm ổn, có phần giống cha, dùng lực ôm chặt lấy Lâm Phong rồi mới nói, tốt quá, thật không hổ là tuyệt thế hùng tài chưa xuất thế của Lâm gia ta, ngày sau huynh đệ chúng ta cùng cưỡi ngựa ra xa trường, thử hỏi trên cả thản tang đại lục này còn có ai xứng là đối thủ của huynh đệ chúng ta chứ. Lâm Hổ lại quét mắt qua đội cận vệ quân đủ loại chủng tộc sau lưng, trên mặt đầy vẻ hâm mộ nói, mấy người này của đệ còn cường hãn hơn thiết huyết thân vệ của cha. Hà hà, 3.000 thiết huyết thân vệ này là hồi đó cha di. Lâm Phong phân phó tạp lý Tây mang theo cận vệ quân đem phạm nhân áp giải tới giảo trường, sau đó cùng hai vị huynh đệ trở về phủ. Trên đường, Lâm Phong nhìn đường ca Lâm Hải bên cạnh Lâm Hổ, không nhịn được cười nói, 10 năm không gặp. Lâm đại tướng quân còn tiến bộ hơn nhị ca nhiều, nhanh như vậy đã ngồi lên chức thành vệ quân đại thống lĩnh. Sau này chỉ cần lập được chút công lao trên chiến trường, phong hầu bái tướng cũng không cần phải nói. Lâm Hải cười nói, đều là đề bạt của lão gia, sao có thể so sánh với tiểu tam, ta lại muốn sau này được đi với tiểu tam, cũng mong được nhờ phúc của ngươi chút đỉnh. Lâm trùng bọn họ được thấm một ít phong quang của ngươi cho nên bây giờ đã là thần tượng trong mắt các quý phụ và tiểu thư ở đế đô. Không biết đã nở mày nở mặt thế nào, ta hâm mộ đến chết mất. 10 nam nhân 9 tên háo sắc, câu này thật không sai. Lâm Phong trong lòng cảm khái, thông thường những nam nhân cùng tuổi thường tụ tập lại với nhau. Những chuyện được nói đến tựa hồ vĩnh viễn không rời khỏi nữ nhân và phong hoa tuyết nguyệt. Đến thân huynh đệ hắn cũng không phải là ngoại lệ. Cùng với Lâm Hải nói linh tinh mấy câu, khi hỏi về tình hình gần đây trong triều, Lâm Hổ nói, hoàng đế tiểu nhi đó vốn chỉ là một quý tộc suy tàn vô quyền vô thế, chỉ là bởi vì có chút huyết mạch hoàng thất cho nên phụ thân đại nhân mới đưa lên làm hoàng đế. Lúc bắt đầu còn biết nghe lời, gần đây cũng có chút không yên rồi. Hắn ngầm cùng với cái tên chó chết tỉnh thái gia đó lập mưu đối phó với Lâm gia chúng ta. Lâm Long giữ nguyên sự trầm mặc, không nói lời nào. Lâm Phong hỏi, vậy phụ thân đại nhân có ý gì? Lâm Hổ hắc hắc cười lạnh nói, trước đây ta chưa từng cảm thấy quyết sách của phụ thân đại nhân có gì sai sót. Bây giờ ta cũng không thể không nói ra hai câu, vốn là ái đức hoa bệ hạ bị Tây Phương tứ lĩnh ám sát. Lạc Phỉ Đặc căn bản không có tư cách tiếp nhiệm hoàng vị, hiện tại phụ thân đại nhân đưa hắn lên, thế mà hắn lại muốn đối phó với Lâm gia chúng ta, ta hận không thể bạt tai cho hắn hai cái. Lâm Phong mỉm cười nói, quan tâm đến tên hoàng đế bù nhìn hắn làm gì, bây giờ đại quyền trong triều đã bị Lâm gia chúng ta và Pháp Lạp đế gia tộc nắm chắc, tên khốn nạn tỉnh Thái gia đó cũng chẳng tiêu dao được lâu nữa đâu. Lần này đệ đến đã chuẩn bị cho chúng một phần đại lễ. Sau này sẽ có người làm cho những thứ chúng đã ăn cũng đều phải nôn ra bằng hết. Lâm Hổ kề tai hỏi nhỏ, đệ đem ái đức hoa bệ hạ đi giấu ở đâu rồi? Lâm Phong không đáp, chỉ về Khải Luân bên cạnh nói, vị này là quân sư của đệ, cao tài sinh của đế quốc hoàng gia học viện. Lần này trở lại đệ để hắn ta lưu lại đế đô, đại biểu cho đệ phát ngôn trên triều đình. Lâm Hổ sớm đã chú ý đến Khải Luân, lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn, hắc hắc ngạc nhiên nói, không tồi, xem ra chúng ta rất có duyên phận đấy, có phải không sống được ở bên ngoài nên đã đi khắc khố xâm đạt tìm tiểu tam không? Da mặt Khải Luân rất dày, không hề đỏ lên chút nào, vẫn cẩn thận hành lễ rồi mới nói, trước kia Khải Luân quá tự thị cho nên mới gặp phải rất nhiều lận đận, nhờ lĩnh chủ đại nhân đề bạt mới có thể được hưởng phú quý. Sau này mong được đại công tử và nhị công tử chiếu cố. Hai vị huynh đệ điểm đầu cho xong, rồi Lâm Hổ mới quay sang Lâm Phong nói, gia gia có đồng ý không? Lâm Phong mỉm cười nói, nếu người không đồng ý, đệ sẽ trực tiếp đem 20 vạn thiểm tộc thiết kỷ tiêu diệt luôn 30 vạn đại quân của tỉnh Thái gia tộc ở Thạch Đà Bảo, để xem người có đáp ứng không. Các huynh đệ đều sững sờ, Lâm Long trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đại nghịch bất đạo quá. Khi ba huynh đệ về tới phủ, gia nhân sớm đã chuẩn bị xong tửu yến trong đại sảnh nội viện để chờ đợi. Lão gia tử ngồi ở chủ vị, phụ thân Lâm Khiếu Thiên và mẫu thân Tinh Nguyệt công chúa phân biệt ngồi bên dưới lão gia tử. Hai vị tẩu tẩu ngồi bên cạnh mẫu thân, bên cạnh Lâm Khiếu Thiên vẫn lưu lại hai ghế trống. Lâm Long và Lâm Hổ ngồi bên cạnh Lâm Khiếu Thiên, Lâm Phong nhìn quanh trái phải, chỉ đành ngồi ở ghế trống bên cạnh lão gia tử. Lão gia tử khuôn mặt căng ra không nói lời nào, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay mắt ra nhìn về chính diện phía trước. Trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có trong mắt mẫu thân Tinh Nguyệt công chúa ánh lên tia sáng hiền từ của tình mẫu tử. Trong lòng Lâm Phong chợt nổi lên một ý tưởng, hướng về mọi người cười hi hi hành lễ nói, chào mọi người, lần này con lập được đại công, mong gia gia và phụ thân đại nhân có thể tấu thỉnh hoàng thượng, gia quan tiến tước cho con. Lâm Khiếu Thiên khuôn mặt giật giật một chút, không nói lời nào. Tinh Nguyệt công chúa sắc mặt hiền từ nhìn về phía nhi tử, trên mặt đầy vẻ tự hào. Hai vị tẩu tẩu đều là quốc sắc thiên hương, lại đang tuổi còn trẻ, lúc này không nhịn được cười nhẹ ra hai tiếng, đưa mắt nhìn Lâm Phong đánh giá một chút rồi nhanh chóng thu hồi mục quang lại, cố tự áp chế tiêu ý trong lòng. Phong tình đó lập tức làm không khí vốn đang bị kìm nén trong sảnh được giãn ra rất nhiều. Ngoài ra, nhãn thần đại tẩu nhìn hắn tựa hồ cũng có chút cảm kích. Lâm Phong hơi sững sờ một chút rồi tỉnh táo trở lại, lúc này mới nhớ ái đức hoa bệ hạ và nàng có quan hệ cha con. Khuôn mặt căng cứng của lão gia tử cũng không chịu được nữa, đã kìm nén cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn nổi mà nở ra nụ cười, tức giận gõ hắn một cái rồi mới cố ý nghiêm mặt quở trách, đồ hỗn trướng. Đến chuyện thí quân phạm thượng đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng dám làm ra. Xem ra ta đúng là phải quản lý chặt chẽ ngươi lại mới được. Lâm Phong cười lên mấy tiếng, liếc mắt nhìn đại công chúa rồi lại quay sang nhìn mẫu thân. Tinh Nguyệt công chúa vừa muốn nói gì đó thì lão gia tử đã cười nói. Tốt rồi, người trong nhà không có gì không nói được. Hoắc Khắc Tư hoàng thất sớm muộn cũng đi đến suy vong. Tiểu tam tiếp nhận ái đức hoa và mười mấy vị hoàng tử cũng coi như là không phải áy náy với mấy đứa con dâu các ngươi. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Ngay lập tức lão gia tử dẫn đầu, kêu mọi người dùng cơm. Lâm Khiếu Thiên tức giận trừng mắt nhìn qua, cuối cùng cũng không nói gì. Lâm Phong tim đập thình thịch, mau chóng nhìn sang mẫu thân. Tinh Nguyệt công chúa lập tức bất mãn liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Thiên. Đại nguyên soái lập tức cúi đầu cho tâm tư vào trong cao lương mỹ tửu. Lâm Long cũng vội vàng cúi đầu dùng cơm. Lâm Hổ lại tranh thủ hướng về phía Lâm Phong giơ ngón cái lên. Sau khi gia yến kết thúc, Tinh Nguyệt công chúa và hai vị tẩu tẩu đứng dậy ly khai. Lâm Khiếu Thiên cũng đi xử lý công vụ. Lâm Long và Lâm Hổ cũng bị kéo ra. Khi chỉ còn lại Lâm Phong và lão gia tử, gia tôn hai người nhìn nhau một lúc lâu. Mãi sau Lâm Phong mới khẽ ho một tiếng nói, gia gia, cái đó, cháu đã trên danh nghĩa tứ đại hoàng kim gia tộc thành lập tứ đại binh đoàn, bọn họ có thể có phản ứng gì không? Phản ứng? Lão gia tử cười lạnh nói, cháu là đại lục đệ nhất cường giả, lại là thiên hạc thần sứ, đến hoàng đế của tứ đại hoàng kim gia tộc cũng phải nể mặt cháu, bọn chúng có thể có phản ứng gì đây? Bây giờ Lâm gia đã tiến thoái lưỡng nan, cháu mãn ý chưa? Lâm Phong cười lên một tiếng nói, người đừng tức giận mà, tất cả những việc cháu làm đều là vì Lâm gia. Lão gai tử lại nói, cháu chấp trưởng Phượng Hoàng Kim lệnh đã 10 năm, mấy thứ này cũng nên để cháu biết rồi. Đến đây, bây giờ ta mang cháu đi gặp mấy vị trưởng bối trong tộc một chút. Nói rồi đứng dậy đi về hướng thư phòng. Lâm Phong điểm đầu đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy đi đến. Khi đi đến thư phòng của lão gia tử, ông ta bèn niệm một cái ma pháp chú ngữ. Sau khi một trận ma lực ba động đi qua, trong góc của thư phòng đột nhiên vụt qua một cửa đạo âm u, lão gia tử đi vào trước, không cả quay đầu lại nói, trong này chỉ có ta và cha cháu hai người từng vào qua, đến mẫu thân và hai vị ca ca của cháu cũng không biết. Trong tổ huấn có một quy định rõ ràng, mấy thứ này chỉ có người đảm nhiệm vị trí gia chủ mới có tư cách biết, cháu hãy cẩn thận mà nhớ lấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, gia tộc nội mạc. Lâm Phong đi vào theo, hắn hỏi, thường ngày trong tộc trưởng lão làm những việc gì vậy? Lão gia tử nói, thường ngày các trưởng lão trừ việc phụ trách một số công tác tình báo bí mật ra thì không bao giờ lộ diện, chỉ khi gia tộc phát sinh nguy cơ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh tồn họ mới ra mặt. Công việc cụ thể cũng chính là tổ chức thần bí mà cháu không tra ra đó, tổ chức này chỉ có 9 vị trưởng lão phụ trách. Chỉ có Phượng Hoàng Kim lệnh mới đủ sức điều động bọn họ. Vậy Nguyệt Nha thì sao? Lão gia tử cười nói, Nguyệt Nha chỉ thuộc về một tổ chức ngoại vi do ảnh tử thị vệ của ta Bá Khắc Á Mạc Hậu phụ trách. Hai vị ca ca và mẫu thân của cháu cũng biết. Đúng rồi, mấy ngày trước cô của cháu phái người tới báo, bảo nếu cháu có thời gian thì hãy đi Bi Mông Vương quốc một lần, mấy ngày nữa nếu không có chuyện gì thì cháu hãy thuận đường mà đi xem sao nhé. Cô của cháu đã vì Lâm gia mà phải trả giá rất nhiều rồi. Lâm Phong điểm đầu đáp ứng. Lão gia tử lại nói, trong này là căn bản của Lâm gia, cùng với A Phòng cung mà cháu luyện ra từ tinh thần ảo kim giống nhau, đều là không gian siêu lớn do ma pháp tạo ra, không có liên hệ gì với bất kỳ thế lực nào của Lâm gia bên ngoài. Chỉ có gia chủ đã đảm nhiệm chức vụ nhiều năm mới có thể dùng Phượng Hoàng Kim lệnh điều động thế lực trong này. Lâm Phong hỏi, quyền lực của các trưởng lão là gì ạ? Lão gia tử cười nói, Phượng Hoàng Kim lệnh có quyền uy vô thượng, cửu đại trưởng lão cũng không được phép hoài nghi. Trong tổ huấn đã có quy định rõ ràng, một khi lùi về gia bách liệt cổ thành thì sẽ không được hỏi gì về chuyện gia tộc nữa. Gia quy này không thể phá, nếu không sẽ làm Phượng Hoàng Kim lệnh mất đi quyền uy vốn có, đợi đến lúc ta lui về thì sẽ trở thành một trong 10 vị trưởng lão còn sống, và cũng phải tuân theo Phượng Hoàng Kim lệnh như vậy. Lâm Phong điểm đầu, nếu mấy lão đầu tử này trực tiếp nhúng tay vào hỏi chuyện gia tộc thì còn cần gia chủ làm cái gì? Nếu xuất hiện một cơ cấu quyền lực kiểu như trưởng lão hội nghị thì khẳng định sẽ phát sinh xung đột quyền lực với gia chủ. Từ đó sản sinh ra mâu thuẫn nội bộ, đối với một gia tộc lâu đời đã tồn tại hơn vạn năm nay mà nói, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh được. Lão gia tử niệm một câu chú ngữ, đầu cuối của hành lang đột nhiên xuất hiện một tòa ma pháp trận, Lâm Phong đi theo lão gia tử tiến vào. Lão gia tử lại niệm một câu chú ngữ, sau khi một luồng ánh sáng chói đâm thẳng vào mắt qua đi, tôn tử hai người đã xuất hiện trong một sơn cốc phong cảnh mỹ lệ. Trong này chim kêu hoa nở, khí hậu dễ chịu, đúng là một chốn đào nguyên thịnh cảnh đột nhiên xuất hiện ở nhân gian. Trong cốc có một không gian sinh tồn rất lớn, một tòa cổ bảo quy mô to lớn sừng sững đứng ngay trước mắt. Lâm Phong đứng trên một ngọn núi bên cạnh cổ bảo phóng mắt nhìn đi. Trong cổ bảo đó người ra người vào, có nam có nữ, có già có trẻ. Mấy người này trên mặt đều có gắn một nụ cười từ đáy lòng phát ra. Đó đúng là một nụ cười của sự vô ưu vô lo. sinh sống vui vẻ đầy đủ. Lão gia tử tiếp tục nói, trong gia Bách Liệt cổ thành có 30 vạn người, đều là tích lũy của Lâm gia ta từ hơn vạn năm trước. Những người có thể từ bên ngoài vào đây không những phải là một hài nhi vừa ra đời mà trước khi bị đưa đến đây còn phải thông qua một lần kiểm tra. Nếu lai lịch có chút nghi vấn thì đều không thể được đưa vào trong gia Bách Liệt cổ thành này. Ngoài ra, đợi sau khi xuất sư, những người ra bên ngoài hành sự cũng phải quên sạch hết tất cả mọi chuyện ở trong này để tránh gặp phải một số phiền phức không cần thiết. Lâm Phong gật đầu mà trong lòng lại thầm kinh hãi, mình tưởng tượng quá lạc quan rồi. Lâm gia có thể đứng sừng sững cả vạn năm không đổ, trừ gia quy bên ngoài ra. Bên trong tất còn có một quy tắc xử thế xâm nghiêm đến mức làm người ta khó mà tưởng tượng ra. Khó trách hắn tuy sớm đã biết sự tồn tại của cơ sở bí mật này, nhưng bị đặc lại không tìm ra một chút manh mối nào cả. Lão gia tử lại một lần nữa niệm chú ngữ. Hai người liền xuất hiện trong một gian bí thất có phong cách vô cùng cổ xưa. Không gian của bí thất không có, diện tích chỉ khoảng 100 mét vuông. Trừ một vài đồ trang trí đơn giản ra thì không còn vật gì khác. Nhưng ma pháp cấm chế bốn phía tối thiểu cũng có hơn 100 đạo. Cho dù là một cường giả cấp độ thần thú cũng không thể vô thanh vô tức mà xông vào. Trong mật thất có 9 lão đầu tử tóc đều đã bạc trắng ngồi. 9 lão đầu mặc quần áo phổ thông không có một chút gì gai mắt. Nhưng từ ma lực ba động cường đại và đấu khí nội liễm của bọn họ mà xem xét thì 9 lão đầu này không những là 9 vị thánh giai đại pháp sư, mà trình độ đấu khí cũng đã đột phá cấp độ kiếm thánh. Thảo nào bọn họ sắc mặt hồng nhuận, khí mạch rất dài, sinh mệnh lực còn ngoan cường dị thường. Lão gia tử đi đến ngồi xuống vị trí trung ương, Lâm Phong không hề cố kỵ dùng thần niệm quét mắt qua xem xét thực lực 9 lão đầu tử tỉnh không hề có ý ẩn tàng. 9 lão đầu tử đương nhiên cũng cảm giác được, nhất tề mở trừng mắt, bắn ra một đạo lệ mang như điện hướng về phía hắn quét tới. Lâm Phong nhún vai, nhẹ nhàng hóa giải khí thế phản công của 9 lão đầu hợp thành một thể rồi cười nói, cung hỉ 9 vị thái gia gia đã đột phá ước thúc của A Lạp bối gia pháp tắc. Thiên chất trong nhân tính vĩnh viễn là truy cầu tới bình cảnh lực lượng cao nhất. 9 vị thái gia gia có thể nhìn ra được điểm này đúng là đáng chúc mừng. Mấy lão đầu tử này đều là thúc bối của lão gia tử. Người cao nhất là tổ bối của lão gia tử, là một lão quái vật đã sống đến hơn 200 tuổi. Lâm Phong bối phận cách quá xa, cũng chẳng muốn quan tâm xem nên gọi bằng gì, tất cả đều gọi là thái gia gia luôn. Không hổ là đại lục đệ nhất cường giả, gia gia cháu đúng là kém cháu quá xa rồi. Vị lão đầu cao tuổi nhất mở mắt ra, lộ xuất một đôi mắt bình đạm thanh cao đến dị thường. Ông ta đánh ra Lâm Phong một hồi rồi tán thưởng một câu, tiếp đó chỉ tay về vị trí bên cạnh lão gia tử nói, ngồi xuống rồi hãy nói đi. Lâm Phong đánh giá một hồi mới phát hiện ra chủ đúng là có một quyền uy vô cùng to lớn. Lão gia tử ngồi về một bên, thân phận hoàn mỹ đã được làm nổi bật lên. Lâm Phong cũng không cần khách khí nữa mà đi thẳng đến, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh lão gia tử. Lão gia tử quay đầu sang nói, Trường Lan thúc tổ đã 30 năm chưa từng mở lời nói chuyện rồi. Lần này có thể vì con mà phá lệ. Người làm gia gia ta đúng là không bằng con rồi. Lâm Phong được yêu mà sợ hãi, hắn vội vàng nói, lão gia người quá khiên tốn rồi. Vị lão đầu tử có tên ví là Trường Lan kia lại cười híp mắt vào nhìn Lâm Phong nói, cường giả có phong độ của cường giả, người trẻ tuổi có khiêm tốn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Mấy lão đầu tử chúng ta quan sát cháu đã 10 năm, cháu tuy làm việc có chút hung hăng gan dạ nhưng cũng có thể làm được cái chức gia chủ này. Mấy lão gia hỏa chúng ta đều thông qua rồi. Khi Lâm Phong nhìn về phía lão gia tử, ông ta giải thích, mỗi một người trước khi chính thức nhậm chức gia chủ đều phải trải qua kỳ khảo hạch của mấy vị trưởng lão. Thời gian không giới hạn, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Ta và phụ thân cháu khi lần đầu tiên bước vào đây thời gian bị các trưởng lão khảo hạch đều trên 10 năm cả. Lâm Phong há miệng, đúng là không biết nói gì. Qua nửa ngày mới hỏi được một câu vớ vẩn, nếu không thể thông qua thì sao? Một vị lão đầu tử thân thể thấp nhỏ ngồi cuối cùng mở chừng đôi mắt nhỏ xíu ra mắng, vớ vẩn, nếu không thể thông qua sự khảo hạch của mấy vị lão đầu tử bọn ta thì ngươi còn có thể ở đây sao? Lâm Phong nhíu mày, không hề ngại ngần hỏi, lẽ nào mỗi gia chủ trước khi tiếp nhiệm đều phải thông qua khảo hạch cổ? Lão gia tử cười nói, Lâm gia chúng ta đã tồn tại trên nghìn năm mà không đổ, gia quy tuy phức tạp đến khó mà tưởng tượng, nhưng gia quy nhìn như phức tạp lại có tính hợp lý cực cao. Gia chủ tuy muốn tiếp vị cần một thời gian khảo hạch dài, nhưng đến đời gia chủ kế nhiệm, giữa hai người lại không có xung đột quyền lực, trưởng lão chỉ có quyền lực khảo hạch, không có quyền lực bãi miễn. Trong khi Lâm Phong đang cố mà tiêu thụ, mấy lão đầu tử hiển nhiên không đủ nhẫn nại mà cùng với ông cháu hai người tán phét vớ vẩn. Lão đầu tử ngồi ở ghế số 2 xua xua tay nói, nếu không có chuyện gì thì các ngươi mau đi đi, đây không phải là nơi để nói mấy chuyện nhàm chán đó. Dứt lời nhắm mắt lại, tựa hồ như đang suy nghĩ. Lão gia tử cũng không để ý mà khởi thân đứng dậy, tùy tiện hành một cái lễ với mấy lão đầu tử rồi kéo Lâm Phong còn đang đảo mắt nhìn lão đầu tử đang ngồi ghế số 2 kia ra khỏi bí thất, lần thứ 3 xuất hiện trong dòng người lưu thông trên đường lớn. Nhai đạo dùng đá xanh để lát, sạch sẽ dị thường, hai bên đường cửa hàng san sát. Hiển nhiên trong này tuy đoạn tuyệt với thế giới nhưng cũng là một hệ thống thế giới thu nhỏ. Có quý tộc, cũng có bình dân, nơi có người thì sẽ có phân tranh, trong này cũng không phải ngoại lệ, sự tham lam và dục vọng trong nhân tính giá quyết định cuộc sống trong này cũng phải phân thành giam ba loại. Lúc này lão gia tử mới nói, các trưởng lão đã siêu thoát thế tục, nhất tâm tìm tòi sự ảo diệu của ma pháp và sự huyền kỳ của đấu khí, tịnh không hề có ý niệm về quyền lực của thế tục, trừ việc ngầm khảo hạch với người sắp làm gia chủ. Nếu không phải là chuyện trọng đại liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, 9 vị trưởng lão căn bản không hỏi qua. Vậy trong này quản lý thế nào vậy? Lâm Phong đối với bản thu nhỏ của thế giới này có chút hiếu kỳ bèn hỏi. Trong tòa cổ bảo này hình như cũng có quý tộc và bình dân, cũng có phân tranh. Quý tộc thì khỏi nói rồi, bọn họ làm thế nào mà tỏ lòng trung thành với Lâm gia được? Lão gia tử. Bất quá mấy cái chuyện này hắn cũng chẳng buồn đi sâu nghiên cứu, đi theo lão gia tử tiến vào một tửu lầu có thể coi là không tồi. Ông cháu hai người tùy tiện gọi vài đĩa thức ăn, mấy bình rượu nhỏ, thuận miệng nói qua về lịch sử Lâm gia, dùng tâm thái của người ngoài cuộc quan sát cái thế giới thu nhỏ này. Lâm Phong không kiềm nổi phát giác ra, nếu mình không phải đã biết tất cả về nơi đây, mà đột nhiên bị rơi vào trong này. Rất khó mà phát hiện trong này lại là một thế giới tồn tại độc lập. Từ đây có thể thấy, những người sống trong này tuyệt đối không thể tưởng tượng được là bọn họ đều đang giống như con chim sống trong lồng, không biết được bên ngoài ngoài còn có một thế giới lớn hơn. Từ gia bách liệt cổ thành đi ra, Lâm Phong lại trở về thư phòng của lão gia tử. Ông cháu hai người đi ra khỏi cánh cửa bí mật đó, ngay lập tức cánh cửa đó biến mất sau thư phòng. Tựa hồ như vừa rồi tất cả còn chưa từng phát sinh vậy. Lão gia tử xua xua tay nói, đi xem mẫu thân cháu đi, có lẽ nó còn có lời muốn nói với cháu đấy. Lâm Phong vâng một tiếng rồi ra khỏi thư phòng lão gia tử. Khi đến tiểu viện nơi mẫu thân ở, thân thể mẫu thân đã có chút hư nhược, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Lão gia khuôn mặt buồn rầu ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay phải của bà. Hai hàng lông mày như xít lại với nhau. Lâm Phong xua tay bảo thị nữ đi ra rồi đi đến hỏi, phụ thân đại nhân, sao rồi, thân thể mẫu thân khó chịu hay sao? Lâm Khiếu Thiên thở dài nói, mẫu thân con trước kia lao tâm lao lực, thân thể lại luôn yếu nhược, sinh mệnh lực lại bội chi, thân thể hôm sau không bằng hôm trước, thật là làm người ta lo lắng. Lâm Phong nói, sao không tìm một quang minh pháp sư tới xem? Lâm Khiếu Thiên nói, nhân định há có thể thắng thiên, sinh mệnh lực bội chi quá độ, cho dù là quang minh thần tới cũng vô dụng thôi. Để con xem. Khi Lâm Phong ngồi đến cạnh giường mới phát hiện mẫu thân đã ngủ say rồi, hắn tiếp lấy tay phải mẫu thân từ trong tay phụ thân, quét thần niệm qua rồi cũng xê. Tỉnh Nguyệt công chúa sinh mệnh lực hao tổn quá độ, tuy bây giờ mới chưa quá 50 tuổi. So với thọ mệnh bình quân 120 tuổi của nhân loại mà nói, mẫu thân mới bước vào tuổi trung niên, chỉ là sinh mệnh lực hao tổn quá độ làm bà không thể sống thoải mái được mấy ngày. nghĩ đến mẫu thân luôn yêu thương quan tâm mình, Lâm Phong không khỏi có chút đau lòng. Hắn lấy ra một gốc cửu diệp linh chi trong phương hương tứ giật đưa cho cha, ra hiệu bảo ông ta cho mẫu thân ăn. Lâm Khiếu Thiên trong lòng biết rõ tiểu nhi tử này có năng lực mà người thường không thể có được. Đánh giá thứ đồ kỳ lạ này một hồi rồi cũng không do dự nhiều, mở miệng tình nguyệt công chúa ra rồi đặt linh chi vào. Sau khi linh chi vào miệng lập tức hóa thành một luồng khí ấm, tán khai trong thể nội tình nguyệt công chúa. Lâm Phong bắt một ấn quyết, dùng tay chỉ ra, đem một điểm kim quang điểm vào một trán công chúa rồi mới nói với cha hắn, người để mẫu thân dùng thái thanh đấu khí pháp môn mỗi ngày vận công điều tức hai thời thần, chỉ cần kiên trì không nghỉ, phu thê hai người sẽ có thể cùng nhau mà đi hết phần còn lại của cuộc sống đó. Lâm Khiếu Thiên hoài nghi nói, thật sao? Lâm Phong cười nói, nếu như là giả thì người đừng nhận đứa con này nữa. Lâm Khiếu Thiên đại hỉ, ôm lấy nhi tử dưới sự kích động điên cuồng, tiếp đó mời vui vẻ thỏa mãn cười mắng, vớ vẩn, ngươi không phải là con trai của Lâm Khiếu Thiên thì là con của ai? Ông ôm lấy hắn vẻ mặt đầy tự hào nói, cũng chỉ có Lâm Khiếu Thiên ta mới sinh ra được một đứa con ưu tú thế này thôi. Từ tiểu viện của mẫu thân đi ra, vừa hay đại ca Lâm Long cùng nhị ca Lâm Hổ đi đến thăm mẫu thân, Lâm Hổ tranh nói trước, thì ra tam đệ cũng tới rồi, mẫu thân thân thể không khỏe, mấy kẻ làm nhi tử chúng ta nên đến thăm người nhiều một chút mới phải. Lâm Phong kéo hai người đi nói, đệ vừa xem bệnh cho mẫu thân rồi, bây giờ người đang nghỉ, phụ thân dại nhân đang ở đó trông nom rồi. Bây giờ hai người các huynh đừng đến làm phiền. Lâm Long, Lâm Hổ lại nhìn Lâm Phong nói, thuận tiện nói cho đệ một chuyện, thất công chúa ngải lỷ phù bây giờ đang ở chỗ đại tẩu đó, nghe nói thất công chúa có chút hiểu nhầm, bất quá đệ phải nể mặt đại tẩu, không được làm loạn đấy. Lâm Phong nói, vậy còn không phải là nhỏ mọn quá sao? Tính toán với một nữ nhân, đệ mà đến như vậy sao? Uy nhỉ tốn bị đệ chảm sát. Không biết tiểu yêu tinh ngải lỷ phù đó gần đây lại ở cùng với vị quý công tử nào rồi. Lâm Long nhíu mày nói, đệ hãy hạ miệng lưu tình trước. Chuyện ngải lỷ phù và đệ bị vạch trần ta cũng có nghe nói qua. Nếu không phải đệ, nàng ta cũng không thể sa ngã mà ở chung một chỗ với uy nhị tốn đâu. Bây giờ nàng ta đã ăn năn hối lỗi rồi. Pháp lai khắc phúc cũng đang nỗ lực. Tiểu tử đó con người cũng không tồi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, pháp lai khắc phúc sẽ là kết quả tốt nhất của nàng ta. Pháp lai khắc phúc. Lâm Phong ngạc nhiên nói. Không phải là đường ca của Lộ Thiến Á sao? Tiểu tử đó còn chưa yêu sao? Ba người ra khỏi cửa rồi lên xe ngựa. Lâm Hổ nói. Tiểu tử đó phong lưu vô cùng. Cũng đã liếc mắt đưa tình với các tiểu thư quý tộc và các quý phụ xinh đẹp trốn đế đô rồi. Con người này cũng không tồi. Đã được Lao Bì Tư Đại Công định làm nhân tuyển cho chức gia chủ Pháp Lạp Đế gia tộc, cũng xứng đáng với thất công chúa rồi. Xem tại Lâm Phong cười khanh khách nói, xem ra Pháp Lạp Đế gia tộc đúng là âm thịnh dương suy rồi. Lao Bì Tư Đại Công đã nỗ lực mấy chục năm qua, nạp không dưới 100 tiểu thiếp nhưng con trai lại không đẻ được một đứa, lại đem về cho Pháp Lạp Đế gia tộc mấy chục vị nữ tế. Bây giờ đến chức gia chủ cũng phải truyền cho tử đệ Thiên Phòng kế thừa rồi. Lâm Long cũng cười nói, đúng vậy, nếu mấy thê thiếp đó có bụng dạ đấu đá, chỉ cần sinh cho Lao Bì Tư Đại Công một đứa con trai, mẹ quý nhờ con, sau này sẽ không ngừng bay cao, hay cho tên Pháp Lai Khắc Phúc đó làm người không tồi. Ngày sau khi hắn tiếp nhiệm chức gia chủ của Pháp Lạp Đế gia tộc, quan hệ giữa hai nhà chúng ta sẽ tăng thêm một. Lâm Phong vội vàng định thần nhìn kỹ, không phải tiểu tử Pháp Lai Khắc Phúc thì là ai, mà phía sau còn có người đang đuổi theo, đúng là thất công chúa ngải lỷ phù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, Pháp Lai Khắc Phúc, ba vị đại nhân cứu ta với. Pháp Lai Khắc Phúc vừa nhìn thấy ba người bọn Lâm Phong lập tức đã như vớ được cây rơm cứu mệnh, liều mạng lao về hướng đó. Cứ như sau mông còn có một con thái cổ hung thú đuổi theo vậy, thấy Lâm gia huynh đệ ba người đang nheo mắt nhìn nhau, có vẻ như đang suy nghĩ. Pháp Lai Khắc Phúc là một thư sinh văn nhược tiêu chuẩn, đấu khí ma pháp đều chỉ biết có một ít, miễn cưỡng có thể ở trong công hội làm được một viên chức sơ cấp đã là không tồi. Gặp phải ngại lị phụ nữ nhân có xu hướng bạo lực này, đúng là không viêm khí quản cũng không được rồi. Ngại lị phù ở phía sau nhanh chóng lao đến, một tam cấp hỏa cầu thuật hung dữ đánh lên đầu Pháp Lai Khắc Phúc, đốt cho tiểu tử này kêu thảm một tiếng, cố không để tóc tai và y phục bị bắt lừa, mau chóng lao về hướng Lâm Phong xin cứu mạng. Lâm Phong vội vàng tiến lên trước một bước kéo tên tiểu tử này lại, dập tắt ngọn lửa đang muốn lan ra trên tóc và quần áo hắn rồi cố nhìn cười hỏi, chuyện gì vậy? Người lại đắc tội với thất công chúa điện hạ chỗ nào rồi? Dư quang ở đôi mắt quét ra phía sau, lại thấy ngại lị phù đang đứng không xa, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào oai Pháp Lai Khắc Phúc, cười khổ một tiếng nói, trời ạ, ta có đắc tội với cô ấy chỗ nào đâu. Vừa rồi cô ta vừa nghe Lâm Phong đại nhân áp giải tội phạm Tây Phương tứ lĩnh đến đế đô thì liền lấy ta ra chút giận, hình tượng của ta bị cô ta hủy rồi. Nếu tin này truyền ra ngoài ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Lâm Hổ đến gần hắc hắc cười nói, cho nên mới nói, nam nhân Pháp Lạp đế gia tộc các ngươi đều viêm khí quản, đến một nữ nhân cũng không đánh lại. Ta xem ngươi đang bay mà đâm đầu vào miếng đậu phụ cũng bị vỡ đầu chết mà thôi, đừng có hy vọng có thể đoạt đi.